Nợ âm khó thoát, chương 272, gương mặt trên xà nhà, gocchuyenaudio.com. Phải biết điều kiện khi hương hỏa gần như đều thống nhất, thứ gọi là thiên địa quân thân sư, đại diện cho năm điều cần phải tôn kính trên thế gian. Thiên địa không cần giải thích nhiều nữa, một là kính trời, hai là kính đất, ba là kính vua, bốn là hai người thân sinh ra mình là bố và mẹ, năm là ân sư dạy dỗ mình. Đạo gia cũng công nhận điều đó, mà thường thì, hương hỏa như vậy đại diện cho tinh đạo, nhưng bây giờ khiến tôi không tin nổi là, bên trên hương hỏa, lại không kính thiên địa quân thân sư. Vậy thì bọn họ đang tín đạo gì? Mắt tôi nhìn chằm chằm vào hương hỏa, muốn tìm thấy manh mối gì đó từ bên trên, nhưng rất lâu sau, lại phát hiện căn bản chẳng có gì. Nói chính xác hơn, là cả căn phòng này chỗ nào cũng kỳ lạ, bên trên hương hỏa kỳ lạ nhất chính là không có thiên địa quân thân sư, sau đó là những linh vị tổ tiên chỉ khắc số thứ tự. Bỗng lúc này, tôi cảm thấy cổ mình lành lạnh, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn. Chính lúc ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy trên xà nhà đen xì, xuất hiện một gương mặt người kỳ dị, trái tim tôi bỗng chốc như bị bóp nghẹt. Giây tiếp theo, gương mặt người đã biến mất cứ như chưa từng xuất hiện qua. Tôi nắm chặt lá bùa trong tay, không biết giây tiếp theo thứ đó sẽ xuất hiện ở chỗ nào, cho nên hiện tại tôi không dám chậm chạp. Lòng tôi lại càng thêm kinh ngạc trong phòng thờ, không ngờ lại có thứ không sạch sẽ. Còn cả một điểm bất thường nữa, trong cả phòng thờ, hương hỏa là nơi vượng nhất cũng là nơi an toàn nhất trong một căn nhà, nơi thánh thần ngự trị không thể nào tồn tại thứ không sạch sẽ mới đúng. Dù sao tổ tông đều sẽ bảo vệ đời sau của mình, nhưng gương mặt kỳ dị vừa rồi thì là thế nào? Chắc chắn có tồn tại trong này, tôi tuyệt đối không nhìn nhầm. Tí tách, tí tách, tí tách, đang lúc chìm vào suy nghĩ, bỗng trong phòng vang lên một âm thanh rất nhẹ, giống như âm thanh của dịch thể đang rò rọt xuống dưới đất. Tôi vội vàng đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, nhưng lúc này lại phát hiện tôi không thể xác định đúng phương hướng phát ra âm thanh đó. Tôi quay mạnh người lại, muốn tìm bằng được nhưng lại không thể xác định, lòng tôi bỗng cảm thấy hoài nghi, trong tay lấy ra một lá bùa liệt hỏa. Mặc dù trong phòng có nến, nhưng tôi cảm thấy ánh sáng không đủ để tôi nhìn thấy nhiều thứ hơn. Bùa liệt hỏa bay lên tạo thành một vòng lửa, bay lơ lửng trên không trung, ngọn lửa lập tức chiếu sáng cả căn phòng. Khi ngọn lửa bùng lên, tôi lại lần nữa nhìn thấy gương mặt người, chỉ có điều cảnh tượng trước mặt đã càng thêm quái dị, cả người treo ngược trên xà nhà, mái tóc dài xõa xuống dưới đất. Gương mặt quái dị đó máu me đầm đìa, biểu cảm còn hung ác hơn cả lúc trước, lúc này, máu tươi đang men theo những sợi tóc không ngừng rò tí tách xuống dưới đất. Những âm thanh tí tách khiến đầu óc người nghe tê dại, nhưng trên gương mặt máu me be bét đó giờ đây lại treo một nụ cười kỳ dị, đôi mắt như cá chết trôi đang nhìn tôi chân chân. Da gà toàn thân tôi đã dựng đứng hết lên, tôi không dám do dự, bùa phá sát trong tay bay thẳng về phía đó. Bùa phá sát tật. Bùa phá sát bay lên, hóa thành một dòng lưu quang, bắn ra, nhưng giây tiếp theo con quỷ đang treo lơ lửng trên xà nhà bỗng không cánh mà bay. Không sai, dùng một tốc độ nhanh như chớp, đến cả tôi cũng chưa kịp phản ứng, thứ đó đã hoàn toàn biến mất trước mắt tôi. Thấy vậy, lòng tôi nghẹn lại. gocchuyenaudio.com, bởi tôi phát hiện, chỉ cần thứ đó biến mất tôi sẽ không thể tìm thấy bóng dáng nó ở trong căn phòng này nữa. Nó trốn ở nơi nào? Căn phòng cũng không lớn, nhìn kỹ cũng không có chỗ nào thích hợp để trốn. Không tìm thấy nó, tôi bèn đi lên trước hai bước ngồi xổm xuống quan sát mặt đất, đây là nơi lúc trước nó treo ngược đầu xuống, cũng chính là chỗ xuất hiện một vũng máu tươi. Có nghĩa, vừa rồi nó xuất hiện là sự thật chứ không phải ảo giác. Lòng càng thêm nặng trĩu, như vậy chứng minh thứ này không dễ đối phó. Đêm này đã sớm an bài không phải là một đêm trôi qua dễ dàng, tôi hiện tại cũng đại khái đoán ra ông nội của Trúc Tẩm Ngưng để tôi ở lại căn phòng này chính là muốn tôi một mình đối diện với thứ đó. Nếu đã vậy, đương nhiên không phải là thứ dễ đối phó, bằng không cũng quá dễ dàng cho tôi rồi. Tôi đi quanh căn phòng một vòng, vẫn không phát hiện bóng dáng thứ đó, nhưng trong này căn bản không có chỗ nào có thể ẩn trốn. Trong lòng đầy nghi hoặc đột nhiên nhớ tới vị trí lần đầu tiên nhìn thấy nó, nghĩ đến đây, tôi ngẩng đầu lên, nhìn về phía xà nhà. Trên xà nhà có vài phù văn kỳ lạ, là gì thì tôi cũng không hiểu. Trong lòng lại đang nghĩ, liệu thứ đó có trốn trên xà nhà không? Nghĩ đến điểm này, tay tôi xuất hiện một lá bùa phá sát, lá bùa bay thẳng lên xà nhà. Thình, khi bùa phá sát chạm vào xà nhà, phát ra một âm thanh chói tai. Ngay sau đó, đồng tử tôi hơi co lại, bởi tôi phát hiện trên xà nhà, đang chảy ra từng hàng máu tươi đen xì. Trên xà nhà lại tuôn ra rất nhiều máu, tôi rất khó hiểu, tôi không biết đó rốt cuộc là thứ gì. Xà nhà chảy máu, xà nhà sao lại chảy được máu? Lẽ nào trên xà nhà thật có thứ gì sao?